Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 38, nhiệm vụ thay đổi. Rạng sáng 1 giờ 49 phút, Đằng Vân Phi biểu lộ cứng ngắc nhìn hệ thống giới diện. Không ngừng lấp lóe hồng sắc quang mang, cùng lần lượt hiển hiện ra đến màu đỏ phụ đề. Nhiệm vụ mục tiêu vô pháp được thỉnh mời. Một cái giao dịch giới diện xuất hiện. Trương Tiểu Lôi đem 7.750 tín ngưỡng tệ trả lại Đằng Vân Phi. Lập tức tử vong đếm ngược liền biến mất không thấy gì nữa. Mà mời tuyển hạng cũng không có. Hảo hữu liệt biểu bên trong quả đen làm sao cùng hy vọng. Cũng sụp đổ. Lập tức Đằng Vân Phi liền đứng. Xác đáng Tô Tuyết trên. Mở ra bán đấu giá môn. Trong nháy mắt lại Tô Tuyết xá dị mục quang bên trong biến mất lại trước mặt nàng. Đến tột cùng. Cái gì đều đừng hỏi. Xin nhờ, Vân Phi hiện tại nhất định phải làm chút gì. Không phải vậy, Sở Mộng vô pháp nói ra đến. Một dạng, nàng giới diện bên trên lập tức liền bắn ra nghiêm trọng cảnh cáo. Có đúng không? Tô Tuyết cúi đầu ngửa tại trên ghế salon. Nhìn khiết ban ngày trần nhà. Lộ ra một cái đắng chát nụ cười. Đại thúc rất lo lắng ngươi tỉ tỉ. Ngươi cái gì đều không nên hỏi. Bao gồm nhìn thấy, cái gì cũng đừng nói. Yên tâm đi, đại thúc nhất định có thể. Trương Tiểu Lôi vừa nói chuyện liền cho Tô Tuyết cắt ngang. Ta sẽ chết đi, chưa từng gặp qua Vân Phi lộ ra loại kia đáng sợ biểu lộ. Bất cứ lúc nào, dù cho lần kia hắn cho người ta bao vây, y nguyên nhẹ nhõm cười. Đó là ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn, nghiêm trọng não chấn động, bụng cho mảnh vụn thủy tinh đâm vào. Chẳng những còn tại hút thuốc, mỉm cười nói chỉ là vấn đề nhỏ không chết. Tại đối mặt những đánh nhau đó hắn ra hỏa thời điểm. Tại không có nhân chứng vật chứng cùng giám sát tình huống dưới. Hắn cũng chỉ là nhẹ nhõm cười. Nói cái gì là chính mình té ngã. Không có quan hệ gì với người. Bởi vì không ngờ cho chúng ta thêm phiền. Dù sao lần kia bắt ra hỏa là không đứng đắn bắt. Bọn họ kêu la hãy tìm luật sư. Trước đây thật lâu ta liền biết hắn, so với các ngươi sớm, nếu như lo lắng lời nói, liền hảo hảo giúp đỡ Vân Phi, ta có lẽ vô pháp giúp một tay, chẳng những mặc kệ có cái gì nguyên do, Vân Phi hắn cho tới bây giờ đều là loại kia đứng thẳng người nâng lên hết thảy tính cách. Có lẽ sẽ để người chung quanh có chút nhận không? Van các ngươi, Tô Tuyết đứng dậy, hơi hơi cúc khom người, Sở Mộng trừng to mắt. Nội tâm bên trong đối với Đằng Vân Phi nghi hoặc, tan thành mây khói, ta vẫn là không hiểu Vân Phi đây. Tình báo chuyên gia một tay chống cằm suy tư, như thế cùng ngươi nói đi. Trước kia cũng thường xuyên sẽ có loại này nhiệm vụ, thật giống như ngươi nói trên đời không có hoàn mỹ. Cái này hệ thống cũng là một dạng, loại này khen thưởng nhiệm vụ, hấp dẫn bình thường đều là LV1 đến LV5 không đợi ra hỏa. LV6 có lẽ có hứng thú. Dù sao có một kiện hy hữu trang bị. Nhân số ít điểm lời nói. Có lẽ còn có biện pháp. Chẳng những như thế đại quy mô lời nói. Mà nhiệm vụ mục tiêu nhất định phải tử vong. Nhiệm vụ mới có khả năng kết thúc. Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn tình báo chuyên gia. Hỏi một câu. Cao đẳng cấp gia hỏa không hứng thú đi. Nói như vậy. Nếu như trong hiện thực có người chứng kiến. Đại bộ phận làm ảnh hưởng hiện thực sự tình tín ngưỡng giả sẽ có phát động nhiệm vụ. Giết chết người chứng kiến. Dạng này liền sẽ thiếu khấu trừ điểm tín ngưỡng tệ. Nếu không hệ thống liền sẽ tuyên bố loại này đại quy mô liệp sát nhiệm vụ. Mà tín ngưỡng tệ tự nhiên là từ ảnh hưởng giả này khấu trừ. Đối phương không có lập tức giết chết Tô Tuyết. Chỉ có một cái khả năng. Người thân phận cho oán hận ngươi ra hỏa liền được. Mà ngươi quan hệ thân mật giả tự nhiên muốn nhận liên lụy. Ngươi, hệ thống lại ở tín ngưỡng giả giết chết người chứng kiến về sau. Làm ra sửa đổi, xóa bỏ người chứng kiến tồn tại dấu vết. Mà nếu như tín ngưỡng giả không làm như vậy lời nói sẽ xuất hiện loại này nhiệm vụ. Rõ ràng sớm đã biết rõ hệ thống tính tàn khốc. Sớm nên tìm thời gian sa thải công tác. Cùng hết thảy cùng chính mình có quan hệ người quyết định liên hệ. Phanh một tiếng, Đằng Vân Phi một ba trưởng phách đánh ra lại trên trán. phảng phất sắp thiêu đốt đại não tỉnh táo lại. 5.000 tín ngưỡng tệ. Hay, cao như vậy bảng giá. Rất mê người à hỗn đàn. Ta loại này chống cự có thể sức yếu ra hòa. Rất dễ dàng liền cho dụ hoặc ở được a. Chỉ bất quá lần này. Tha thứ ta không có khả năng ra tay. Ta không muốn trở thành nhiều người mũi tên hướng. Cũng đã có qua phản kháng ra hòa. Rút cuộc thế nào tự nhiên không cần ta nói. Ngươi, ta không phải muốn ngươi hỗ trợ. Mà chính là cần ngươi hiệp trợ. Cung cấp tình báo. Ta đi cần hết thảy tình báo. Tại cái này sự tình bên trên. Hết thảy tình báo. Đằng Vân Phi một mặt yên bình nói. Hắn nhãn thần rét lạnh. Toàn thân thấu một cỗ sát phạt vị. Thật sự là cường ngạnh nam nhân a. Xuất thủ tiêu sái. Liền như vậy trọng yếu sao? Cái kia nữ nhân đối ngươi. Phanh một tiếng. Đằng Vân Phi quyền đầu nện ở buồng tim. Liền xem như đánh bạc tánh mạng. Ta cũng sẽ không để cho những này cầu thí tín ngưỡng giả động nàng một cây lông tơ. Kiên quyết, mà quả cảm ngữ khí. Cùng ánh mắt bên trong lộ ra này cỗ sát ý. Tình báo chuyên gia cười ha ha. Vỗ vỗ Đằng Vân Phi bả vai. Càng ngày càng thưởng thức ngươi cái này nam nhân. Hiện tại tối thiểu có thể cho ngươi đánh cái 90 phân. Hoạt kế ta tiếp đó. Lão Phương, lần này ta chờ ngươi. A. Vậy liền vạn sự xin nhờ. Tài khoản bên trong mất đi 5.000 tín ngưỡng tệ. Chỉ còn lại có 2.800 tín ngưỡng tệ. Từng cây đầu màu thuốc lá đã tràn ra cái gạt tàn thuốc. Sáng sớm 7:31. Khói mù lượn lờ. Tại chính mình trong phòng làm việc. Đằng Vân Phi một đêm không có chợp mắt. Tín ngưỡng giả tạm thời sẽ không trả lại tới nơi này. Coi như tìm tới. Tạm thời không dám động thủ. Bởi vì quạ đen uy hiếp lực vẫn còn. Chẳng những đây là an toàn kỳ hạn. Nhiều nhất không cao hơn 2 ngày. Từng chương xé nát giấy A4. Phía trên có không ít lộn xộn đường cong. Vô pháp muốn ra đến. Muốn thế nào đối mặt số lượng như thế đông đảo tín ngưỡng giả. Trong đầu một mảnh huyết hồng. Trốn cũng không phải là biện pháp. Coi như chạy trốn tới tận cùng thế giới. Cũng không có cách nào tránh đi. Trước mắt còn tại nhiệm vụ, Đằng Vân Phi muốn xác nhận mới được. Dạng này có một cái chỗ tốt, dù cho phát sinh mặc cho cái gì tình huống, hắn đều có thể căn cứ sắc mặt đầu nhắc nhở, để phán đoán Tô Tiết xa gần. Tít tít tít, Đằng Vân Phi xác nhận nhiệm vụ. Vậy mà lúc này, Đằng Vân Phi cọ lập tức đứng, mắt tiền nhiệm vụ phát sinh biến hóa. Nhìn đây là hệ thống mặc dù ác độc, chẳng những rất nhân tính hóa nha. Nhiệm vụ bảo hộ chính mắt trông thấy chứng nhân khen thưởng. 9.000 tín ngưỡng tệ thần bí hy hữu trang bị X3 hoàn thành phương pháp không biết. Phanh một tiếng. Môn cho đẩy ra. Sở Mộng chạy vào. Nàng tại chính mình chủ nhân tiếp được nhiệm vụ trong nháy mắt. Cũng nhìn thấy nhiệm vụ thay đổi. Lập lờ nước đôi. Đây là nhiệm vụ thay đổi về sau. Hắn thứ nhất thời gian ý nghĩ. Vân Phi, ngươi đi ngủ một lát đi. Ăn chút sớm ẩn nấp. Tô Tuyết tỷ để ngươi qua ăn. A, tỷ tỷ ngươi đối với nơi này rất quen thuộc nha. Trương Tiểu lôi theo bát trong tủ xuất ra bát đến. Nháy mắt mấy cái nhìn Tô Tuyết. Cả đêm nàng cũng ngủ không ngon. Kỳ quái là một điểm buồn ngủ đều không. Nàng 6 điểm nhiều hãy mở mắt to ra mà xem. Tại nhiệm vụ thay đổi trong nháy mắt. Trương Tiểu lôi cũng tiếp được bảo hộ chính mắt trông thấy chứng nhân nhiệm vụ. Trước mắt tổng cộng có 2 người xác nhận. Trước kia mọi người công tác thong thả thời điểm. Ta thỉnh thoảng sẽ tới. Sở hữu những mỹ hảo đó mà khoái lạc trí nhớ hoàn toàn hiển hiện ra đến. Tô Tuyết mỉm cười. Nhớ kỹ là tại nhận biết Đằng Vân Phi mấy cái tháng sau. Đằng Vân Phi đột nhiên liền mua phòng trọ. Trên lưng nặng nề phòng vay. Lúc ấy Tô Tuyết nói đùa nói có đúng hay không Đằng Vân Phi muốn kết hôn. Một cái độc thân sống một mình nam nhân sẽ đi trên lưng nặng nề phòng vay. Chỉ là Đằng Vân Phi trả lời để Tô Tuyết hơi kinh ngạc. Nói cái gì hiện tại tốt nhiều phu thê đều là cho phòng vay ép tới cơ hồ không có sinh hoạt. Hắn sớm trước hưởng thụ dưới phần này sinh hoạt. Về sau có lão bà cũng không cần làm cho nàng vì đây là sự tình quan tâm. Dạng này bởi vì phòng ốc cãi lộn. Cũng có thể tránh cho. Cũng là chính bắt đầu từ lúc đó. Tô Tuyết trên danh nghĩa vì cái này cho người ta bao vây kém chút ra đại sự nam nhân đoán luyện. Thân thể, kéo hắn cùng một chỗ quan sát cùng tham gia cảnh đội đánh nhau huấn luyện. Trên thực tế chỉ là muốn nhiều cùng cái này thú vị nam nhân có nhiều điểm ở chung thời gian. Chỉ là không có nghĩ đến cái này nam nhân cũng đã có một cái chỗ xấu. Nam nữ sự tình hắn không nói tới một chữ. Đã đợi 2-3 năm. Nàng rất hy vọng cái này nam nhân ngày nào sẽ cùng chính mình mở miệng. Chỉ bất quá tối hôm qua vậy mà lại lấy loại kia hình thức. Theo nam nhân kia trong miệng nghe được theo ta đi câu nói này. Rất vui vẻ. Cho dù là đến loại này tánh mạng du quan thời điểm. Chính mình đã không hề tuổi trẻ. 30 đối với nữ nhân tới nói đúng không tiểu nhân số tuổi. Gần đây Tô Tuyết một mực đang nghĩ. Nếu như cái này nam nhân còn không mở miệng, như vậy nàng liền chủ động điểm. Mặc dù thật sớm thật mất mặt, nhưng ở những năm này tiếp xúc bên trong, cũng tìm không được nữa so với cái này nam nhân càng thêm lý tưởng người yêu. Chính mình giống như con mèo nhỏ tính cách, có lẽ là dẫn đến đây là một tầng giấy cửa sổ vô pháp xuyên phá nguyên nhân chủ yếu đi. Vé tàu. Tô Tuyết lôi ra y phục trong túi quần hai tấm có chút nhăn nhúm hào hoa du thuyền vé tàu. Nhãn thần có chút bất đắc dĩ cười. Lúc này một cái tay đưa qua đến. Xuất ra vé tàu. Tô Tuyết giật mình. Đằng Vân Phi ngây người nắm vé tàu. Khẩn trương cả đêm thần sắc buông ra. Nghĩ đến biện pháp á. Tô Tuyết hỏi một câu. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Cái kia làm cho người an tâm khuôn mặt. Lộ ra làm cho người an tâm nụ cười. Đứng tại nhà bếp cửa sở mộng. Lẳng lặng chằm chằm đôi người. Trái tim đập bịch bịch. Là tin cậy. Tô Tuyết trong mắt thấu đối Đằng Vân Phi tuyệt đối tin lại. Tiểu mộng tỷ. Trương Tiểu lôi chảnh sở mộng ngọc thủ. Sở mộng lắc đầu. Quay người cúi đầu hướng đi phòng khách. Một hồi phong phú bữa sáng để tất cả mọi người ngưng kết nỗi lòng đều chiếm được phóng thích. Trương Tiểu lôi rất vui vẻ ăn. Tô Tuyết tỷ tỷ làm đồ ăn cơm cũng ăn thật ngon a. Bất quá cùng đại thúc so với hay là kém chút. Tiểu lôi, người gọi Tô Tuyết tỷ tỷ. Vì cái gì một mực gọi ta đại thúc, ta rất lão yêu. Tối thiểu muốn gọi ta ca ca đi. Trương Tiểu lôi một mặt chán ghét nhìn Đằng Vân Phi. Ta gọi không ra đến. Từng tiếng cười nói tản ra. Đại tỷ, này tiểu tử lần này có lẽ sẽ xong đời đi. Nếu như không tuân thủ thân là tín ngưỡng giả chuẩn tắc. Thế nhưng là lại, Thiệu Viêm vừa muốn nói gì? Đang yên tĩnh dùng cơm thị huyết hoa hồng dùng khăn giấy chùi chùi môi đỏ. Nếu như hắn là cái cốt cách kiện toàn nam nhân lời nói. Dù cho hàm răng đánh nát, cũng sẽ hướng trong bụng nuốt. Thiết kế ra loại này nhiệm vụ ra hỏa. Thật đúng là ác thú vị. Có cỗ làm cho người ta chán ghét vị đâu. Người đi điều tra thêm nhìn, đến tột cùng là ai, liền thi thể giải phẫu giả nước bẩn cũng phải dội, còn thuận tiện làm ra loại này sự tình tới. Biết rõ đại tỷ, muốn không được giúp này tiểu tử một thanh đâu. Nhìn ngươi, bẹp một tiếng, thịt vụn tràn ra, thị huyết hoa hồng nhấm nuốt một khối còn mang tơ máu bò bít tết. Nhãn thần trở nên băng lãnh. Nếu như ngay cả điểm ấy tiểu nhân sự tình đều vô pháp giải quyết lời nói. Dạng này nam nhân, không khỏi quá thanh tú. Ta không quá ưa thích dạng này nam nhân a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.